Chương 16, tưởng tượng. Thì ra là thế, hy vọng ngươi không có gạt chúng ta. Một gầy đến như là khô lâu, làn da cơ hồ bao khỏa tại xương cốt bên trên, mà lại làn da hoàn toàn trắng bệch nam tử, sau lưng hắn, còn có một cái tay cầm trường cung nữ tính, một người mặc áo giáp nam tính, một cái cao tới tiếp cận 3 mét cơ bắp tráng hán, một người mặc ma pháp trường bào nữ tính, một cái ăn mặc giống như là sói, lại giống là gấu nam tính, một cái trốn ở trong bóng tối nữ tính. Amer vừa cười vừa nói, thế nhưng là ta không có lý do, không phải sao? Phàm là lừa gạt, phàm là ly gián, phàm là châm ngòi đều tất có lý do. Mà đề nghị của ta cùng cách làm, cũng không có bất kỳ cái gì làm như thế lý do, không phải sao? Cái này bản thân liền là hợp tác hai chuyện lợi, tin tưởng các vị không phải nhìn không ra. Tất cả mọi người là không ngôn ngữ, mà cũng không nói thêm gì, Amer yên nguyên vừa cười vừa nói. Ta trong mấy ngày qua chỗ quan sát được, các vị là nhân loại còn sót lại tinh anh, mà các ngươi chỗ nghe được tin tức là, thế giới này đang hủ hóa, chỉ có đánh bại đồng thời phong ấn tam ma thần, thế giới này mới có thể được cứu, đúng không? Cái kia mặc áo giáp nam tính liền nói, đúng là như thế, cái này không đơn thuần là từ ngoại nhân chỗ nói cho chúng ta biết. Trong chúng ta dự ngôn sư, trí giả, cùng chính chúng ta đều phát hiện, thế giới này đang bị hủ hóa. Mà căn nguyên của nó liền đến từ tam ma thần, mà đánh bại cùng phong ấn bọn hắn, mới có thể cứu vớt thế giới này, đây là sự thật. Amer gật gật đầu, tiếp tục nói, xác thực, đây là sự thật, mà cái này hủ hóa nhưng thật ra là vực sâu hóa, tam ma thần đến từ một cái tên là vực sâu không đáy địa phương, nơi đó mới là quê hương của bọn nó, mà rời đi vực sâu không đáy về sau, thực lực của bọn nó trên phạm vi lớn hạ xuống, ngay cả hạch tâm nhất năng lực tựa hồ cũng không cách nào sử dụng. Cho nên bọn chúng hoặc là trở về vực sâu, hoặc là liền đem vị trí chi biến thành vực sâu, đây chính là cách làm của bọn nó, mà thế giới này đang từ từ vực sâu hóa. Mấy người nhìn lẫn nhau, trong ánh mắt đều là tin tức giao lưu, mà pháp sư kia trường bào nữ tính liền nói, đồng bạn của ngươi bên trong, cũng có đến từ vực sâu người a. Các ngươi có biện pháp đem tam ma thần mang về vực sâu đi sao? Amer liền nở nụ cười nói, đề tài này lại trở về, đúng không? Ta tổng kết một chút, biện pháp của các ngươi lại là có thể thực hiện, đánh bại tam ma thần, đồng thời phong ấn, nếu là làm không được triệt để giết chết. Đây coi như là cho đến trước mắt tốt nhất trị tận gốc biện pháp, nhưng là vấn đề ngay tại ở cái này, mục tiền thế giới đang bị mục nát, nhân dân của các ngươi chỗ bảo vệ người, bọn hắn bị các nơi chen chúc xuất hiện quái vật chỗ tập kích, cho nên sản xuất cũng đã đình chỉ, quản chi không đình chỉ, kỳ thật cũng tiêu hao được không sai biệt lắm. Cho nên biện pháp của ta là tạm thời trị phần ngọn, đó chính là từ chúng ta cung cấp lương thực cùng trị liệu dược vật, các loại vật tư, mà các ngươi tạm dừng dưới dùng hết tất cả đi đánh bại tam ma thần biện pháp, tổ chức nhân dân. Ổn định chiến tuyến, trúc tạo công sự phòng ngự, giảm bớt nhân khẩu tiêu hao, vững vàng công hãm địa ngục, tù binh tam ma thần, đồng thời hoặc là phong ấn hoặc là giết chết, đây là đề nghị của ta. Mà một cái khác đề nghị, kia ngoại nhân đề nghị. Thì là thế giới đã nguy cấp đến cuối cùng trước mắt, sắp bị hủ hóa, chỗ lấy các ngươi nhất định phải vứt bỏ nhân dân, độc thân lập tức tiến lên, lấy sinh mệnh của mình đi liều mạng tam ma thần, kết quả tốt nhất tự nhiên là các ngươi chiến thắng, tam ma thần đều bị giết chết, mà lớn nhất khả năng thì là các ngươi cùng tam ma thần đồng quy vu tận. Ta nghĩ, đây cũng là các ngươi vì cái gì tại đất này ngục môn miệng tạm thời dừng lại nguyên nhân, ai thu lợi, ai liền hiềm nghi trọng đại, các ngươi cũng có nghi ngờ của mình. Không phải sao? Tên kia thân mặc áo giáp nam tính liền thở dài nói, chính như lời ngươi nói, chúng ta quả thật có nghi hoặc, không phải vì tính mạng của chính chúng ta mà lo lắng, mà là vì chúng ta nhân dân mà lo lắng, chúng ta là nhân loại bên trong sau cùng cường giả, trừ chúng ta bên ngoài, tộc nhân của chúng ta nhiều nhất chỉ có thể kích phát bộ phận huyết mạch lực lượng này đối phó ma vật còn có thể. Nhưng là đối phó tên thật ma vật, đối phó ma vương, đối phó ma thần. Bọn hắn đều không thể nào làm được, một khi chúng ta toàn bộ chết ở chỗ này, quản chi là chôn vùi tam ma thần, mà tộc nhân của chúng ta đâu? Kia, ngoại nhân, đâu? Amer liền mỉm cười nói, cho nên nhìn như trị tận gốc đề nghị, rất có thể rắp tâm hại người, mà đầu tiên là trị phần ngọn, chậm rãi vững chắc sau lại trị tận gốc, cái này đề nghị các ngươi cảm thấy thế nào? Cùng vì nhân loại, ta không có bất kỳ cái gì lý do lừa gạt các ngươi, đương nhiên, ta cũng có giấu giếm sự tình. Chính như các vị sẽ không đem ngươi nhóm nhất chuyện riêng tư nói cho ta cũng như thế. Điểm ấy là nhân chi thường tình, mà liền đối phó tam ma thần điểm này, ích lợi của chúng ta là giống nhau, huống chi, ta kỳ thật cũng có tư tâm. Chúng ta những người này là đặc thù, chúng ta nhất định phải mỗi cách một đoạn thời gian liền đi hoàn thành một chút nhiệm vụ nguy hiểm, mà có chút nhiệm vụ vượt qua thực lực của chúng ta cực hạn, chúng ta nhất định phải đứng trước nguy cơ sinh tử, mà ta hy vọng chính là, chúng ta kết thành minh ước, chúng ta cho các ngươi trợ giúp, chờ chúng ta cần thời điểm, cũng hy vọng đạt được trợ giúp của các ngươi, dù sao thực lực của các ngươi là mạnh như vậy. Đúng là chúng ta cần nhất chiến lực. Tên kia phản phất khô lâu đồng dạng nam tử trầm mặc nửa ngày, rồi mới lên tiếng, vậy các ngươi có thể cung cấp lương thực có bao nhiêu? Cách mỗi bao lâu có thể đưa tới một lần? Tộc nhân của chúng ta mặc dù không có còn lại nhiều ít, mà cộng lại hay là có. 5 vạn tấn. Amer nói thẳng, lương thực đối với chúng ta đến nói lại là thứ không đáng tiền, điểm ấy ta sẽ không nói ngoa hống lừa các ngươi, mà vừa đi vừa về một chuyến cần thiết tiêu hao lại là nhiều. Mà lại trong chúng ta chỉ có một người có thể tới về, cho nên mỗi lần có thể cung cấp 5 vạn tấn lương thực. Mỗi 30 ngày có thể cung cấp một lần, ta muốn cái này tiêu hao đã đầy đủ đi. Đồng dạng, kim loại, chữa bệnh dược vật, vải vóc, cùng chỗ có đồ dùng hàng ngày chúng ta đều có thể cung cấp, nhưng vẫn là câu nói kia, chúng ta tới về một chuyến tiêu hao rất nhiều, cho nên cái này không cách nào miễn phí cung cấp. Cái kia tay cầm trường cung nữ tính mang theo lấy bực bội mà nói. Giao dịch nha, chúng ta hiểu, vậy các ngươi cần gì? Trân quý gia lông? Hay là trân quý khoáng vật? Vũ khí, áo giáp, ma pháp khí cụ? Amer nói ra, các ngươi có thể đánh giết tên thật ma vật, hoặc là cao đẳng ma vật, nhưng sau khi ngưng tụ linh hồn của bọn chúng, hóa thành các loại vũ khí, áo giáp, ma pháp khí cụ, mặc dù số lượng không nhiều, mà lại phẩm chất chênh lệch không đủ, nhưng những cái kia đúng là chúng ta cần. Chúng ta sách tạo điều kiện cho các ngươi nhân dân cần thiết hết thảy nhu yếu phẩm, mà các ngươi thì giao cho chúng ta những này, cuộc giao dịch này mới có thể trường kỳ thi hành xuống tới, các ngươi cảm thấy thế nào? Đám người nhìn lẫn nhau, vụng trộm truyền âm giao lưu, một lát sau, tên kia áo giáp nam tử đi đến Amer trước mặt nói, thành giao. Thành giao. Amer lại nở nụ cười, hắn đứng dậy đi ra ngoài phòng, vừa đi vừa nói, vậy chúng ta liền xem như minh hữu. Về phần cái này minh hữu phải chăng hợp cách, liền để thời gian đến tiến hành giám định đi, mà bây giờ, liền nên chúng ta đi hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta, mặc dù biết cửu tử nhất sinh, mà đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đám người lại là nhìn lẫn nhau, kia cao lớn giả man nhân liền nói, nhiệm vụ của các ngươi là cái gì? Chúng ta có lẽ có thể cung cấp một chút trợ giúp. Amer quay đầu vừa cười vừa nói, phá hủy địa ngục dung lô, cái này tam ma thần xưởng công binh. Chính là đơn giản như vậy. Đám người im lặng nửa ngày, phản phất khô lâu nam tử xuất ra hắn khô lâu pháp trượng. Ma pháp trượng bào nữ tính xuất ra ma pháp trượng trượng, giả man nhân giơ lên hai tay của hắn cự phủ, áo giáp nam thì xuất ra hắn kiếm thuẫn. Kia không ngại cùng một chỗ đi, dị giới khách tới, chúng ta đã sớm nhìn kia lò luyện không vừa mắt, liền để chúng ta bồi cùng các ngươi cùng đi phá hủy cái này quỷ đồ vật tốt. Đám người trở về, cũng không có như dĩ vãn vội vã như vậy sử dụng chủ thần chữa trị, trong lúc nhất thời trừ Amer, còn lại tất cả mọi người đang ngẩn người, cách hồi lâu, Tiết Ngọc mới thì thào nói ra, thật mạnh a, mấy tên kia thật là nhân loại sao? Là nại không phải thiên. Amer nói ra, là hắc ám thế giới bên trong có được đặc thù lực lượng hỗn huyết loại, cho nên tam ma thần cùng thiên sứ mới có thể đều muốn xử lý bọn hắn, đủ loại chiến đấu, nghiêm túc phân tích. Kỳ thật đều có tam ma thần cùng thiên sứ nhất tộc ăn ý. Nói xong những này, Amer liền đối An Phát nói, An Phát, ngươi là duy nhất có thể đến nay chúng ta riêng phần mình thế giới thành viên, như vậy ngươi có thể trở lại trước đó thí luyện không gian bên trong sao? An Phát hướng chủ thần thẩm tra về sau, liền gật đầu nói, có thể, mà cần hối đoái, điểm thưởng cần tiêu hao, mà lại mỗi lần đi một lần đều cần tiêu hao. Trong đoàn đội ra, Amer nói thẳng, bọn hắn thực lực các ngươi là nhìn thấy qua, hiện tại mặc dù còn không có cách nào đem bọn hắn đưa đến trong thế giới của chúng ta, hoặc là mang đến thí luyện không gian, mà đã tồn tại, như vậy liền nhất định sẽ có hợp lý phương án giải quyết, tương lai khẳng định có biện pháp để bọn hắn thành cho chúng ta to lớn trợ lực, dựa theo Rose cùng An Phát thực lực của các ngươi đánh giá, mỗi người bọn họ đều có cấp 4 chiến lực, cái kia giả man nhân thậm chí tiếp cận nhóm lửa thần. Hỏa trình độ, đúng không? Rose cùng An Phát đều là gật đầu, Amer liền nói, đã như vậy. vậy thì càng được trợ giúp bọn hắn, một khi chúng ta có thể triệu hoán bọn hắn, lập tức chính là chúng ta to lớn trợ lực, thậm chí có thể toàn bộ triệu hoán, Vương Vũ ngươi thế giới kia tình huống cơ hội có thể đánh một trận kết thúc. Huống chi, chúng ta không phải còn có một cái hồng hoang đại lục thiên mệnh chi tử đồng bạn sao? Ta nghĩ hắn khẳng định sẽ rất vui vẻ đi, nhiều như vậy tráng hán mỹ nữ. Ta vui vẻ ngươi MB. Còn tráng hán mỹ nữ. Ngô Minh có chút trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên trận 10 cá nhân, Diablo 2 tràn cảnh vậy, thí luyện không gian vậy, bọn hắn thế mà một người không chết. Thậm chí ngay cả tổn thương đều không có thụ, hoàn toàn không có có chủ thần chữa trị, từng cái nhìn còn hồng quang đầy mặt, tựa hồ sinh hoạt rất khá dáng vẻ. Bọn hắn đến cùng đã làm gì a? Không, AM đến cùng đã làm gì a? Cấp 4. Cấp 4 trung cấp. Bọn hắn là muốn nghịch thiên sao? Chương 17, ký. Ngô Minh từ chủ thần không gian lui ra, trong lúc nhất thời cả người hắn đều có chút ngẩn người, hắn hoàn toàn không nghĩ ra AM đến cùng là như thế nào làm được đây hết thảy, tại một cái nguy hiểm như thế nhiệm vụ tập luyện bên trong, thế mà một người bất tử, một người không thương tổn, nghe hắn ý tứ tựa hồ còn lung lạc một đám cấp 4 cường giả, đây là muốn nghịch thiên sao? Ngô Minh không phải rất rõ ràng loại này tên là trí giả sinh vật, bọn chúng sinh tồn hình thức tất cả đều là mê, tỉ như tập tính như thế nào, săn mồi tính, con mồi phân chia, cùng tính nguy hiểm vân vân. Đây đều là không biết a, cho nên đối mặt trí giả sinh vật lúc, tốt nhất cách làm chính là không thấy nữa, không nghe thấy, không biết, sau đó liền khi bọn hắn không tồn tại là tốt nhất. Cái gọi là không thể diễn tả trí giả a, chỉ cần khi bọn hắn không tồn tại không là tốt rồi sao? Ngô Minh bịt tai trộm chung nghĩ đến, tiếp lấy hắn liền mừng khắp khởi hồi tưởng trước đó tại chủ thần chỗ nhìn thấy mới hối đoái, trừ một đống lớn mới xuất hiện huyết thống huyết mạch, trong đó sang quý nhất nại phi thiên huyết mạch thế mà cần 8.000 điểm thưởng cùng một cái cấp C nhiệm vụ phụ tuyến. Đây là của hắn hối đoái giá cả, có trời mới biết luân hồi tiểu đội hối đoái giá tiền là bao nhiêu. Ngoài ra, lớn nhất kinh hỷ, hoặc là nói đã sớm dự liệu được kinh hỷ liền là địa ngục dung lô, một cái hoàn chỉnh địa ngục dung lô. Hối đoái giá tiền là 5.000 điểm thưởng, cái giá tiền này xác thực hết sức đắt đỏ, thậm chí so thiên tài địa bảo cửu u nước suối loại hình còn muốn đắt đến nhiều, nhưng đây là một cái hoàn chỉnh địa ngục dung lô, chỉ cần phúc địa xây xong, đem nó lắp đặt đến đạo vận trên mạng lưới, Ngô Minh lập tức liền có thể bắt đầu luyện chế hóa huyết thần đao cùng khác tu chân khí. Cụ tỷ suất chi phí, hiệu quả thực tế là cao, hắn cũng là nhất định phải hối đoái. Mà chủ thần không gian bên này hết thảy mạnh khỏe, Ngô Minh liền đem tâm tư quay lại đến thế giới hiện thực, mà thế giới hiện thực. Tại mấy ngày trước, Ngô Minh nổ Kim Hà thành tòa thứ 2 năm tầng ma pháp tháp về sau, di chứng đến bây giờ cũng còn chưa qua, đạo sư của hắn một câu đều không cùng hắn nói, mấy ngày thời gian, quản chi hắn đi đến đạo sư ma pháp tháp, đạo sư cũng hoàn toàn không có phản ứng hắn ý tứ. Cái gì đó, không phải liền là vỗ tay phát ra tiếng làm nhắc nhở. Thuận tiện xuất lực lớn một chút thôi. Ngô Minh hiện tại có thể một lần tính thao túng bát quái phù văn bên trong ba cái, mà trong đó uy lực lớn nhất càn khôn hai viên phù văn còn không cách nào thao túng, mà dù vậy, Ngô Minh cũng không nghĩ tới bát quái phù văn uy lực biết to lớn như thế, hoặc là nói hắn dùng đến uy lực biết to lớn như thế. Ngô Minh không phải là không có tại trên Internet nhìn qua chính thống tu chân giả biểu thị bát quái phù văn quá trình sử dụng, Kim Đan Kỳ liền không nói. Liền trúc cơ kỳ mà nói, hắn nhìn qua những cái kia trong video cho tới bây giờ không ai bát quái phù văn uy lực có thể có hắn sử dụng khổng lồ như vậy. Mà lại là chênh lệch rất lớn to lớn. Ngay từ đầu Ngô Minh kỳ thật cũng có nghĩ qua vấn đề này, bất quá tại trước đó liên tiếp chiến đấu cùng loạn cục bên trong, đặc biệt là hắn cùng hai cái trí đấu dũng quá trình bên trong, lại là không có yên tĩnh tâm đến muốn những vấn đề này, sau đó lại là lãnh địa sự tình các loại. Hắn trong lúc nhất thời cũng quên đi điểm ấy. Thẳng đến lần này hắn cùng một đám ma pháp sư xảy ra ác chiến, đồng thời sử dụng ra bát quái phù văn bên trong ba cái, theo thứ tự là chấn, cấn, tốn ba cái, nó bạo phát đi ra uy lực trực tiếp đem 5 tầng ma pháp tháp cho sang bằng. Mà đám kia ma pháp sư bên trong, chỉ có cấp 3 Á Long ma pháp sư, cùng hai cái ma pháp học đồ may mắn sống tiếp được, còn lại ma pháp sư ngay cả thứ cặn bã đều không có còn lại. Ngô Minh cái này mới giật mình hiểu ra chính mình bát quái phù văn sử dụng uy lực thực tế là quá lớn, ấn đạo lý đến nói, đoán chừng hắn cần phải đi đến kim đan kỳ, mặc kệ là chân nguyên lực, hay là sức tính toán, logic lực, phân tích lực vân vân, mới có thể bộc phát ra như thế uy lực to lớn mới đúng. Đó chính là công pháp vấn đề, một ít công pháp xác thực có thể đề cao phù văn uy lực, thí dụ như Tam Thanh Đạo Quyết bên trong Thượng Thanh công pháp. Trên cơ bản đều là chủ sát phạt, chủ chiến đấu một loại, đại bộ phận đều có thể đề cao phù văn sử dụng uy lực, mà cũng làm không được trúc cơ kỳ liền bộc phát kim đan kỳ uy lực tình trạng A, cho nên duy nhất đáp án cũng chỉ có một, Ngô Minh Sở tu hành công pháp có vấn đề, cái này tên vì Trung ương Mậu Thổ Hậu Đức Quyết công pháp có vấn đề. Mà lại nhất làm cho Ngô Minh kinh dị chính là, chỉ cần hắn không phải cẩn thận trở về nghĩ, như vậy trên cơ bản đều sẽ coi thường, hoặc là tận lực đi lãng quên uy lực to lớn vấn đề này, loại tình huống này Ngô Minh chưa bao giờ gặp, mà hắn tại trên Internet nhìn thấy qua tình huống tương tự. Cấp độ áp chế. To lớn thực lực sai biệt, to lớn vị cách chênh lệch, dẫn đến cao vị cách người, thí dụ như thánh nhân một loại sinh vật, muốn mưu đồ cái nào đó cấp độ thấp sinh vật lúc, cái kia sinh vật biết không tự chủ được bước vào đến trong cạm bẫy, chính mình cũng sẽ không phát giác được, thậm chí phát giác được đều sẽ không thèm đếm xỉa đến, đây quả thực cực giống Ngô Minh tình huống hiện tại. Lại thêm chủ thần không gian trong tay ta, ta lại từ thế giới địa cầu xuyên việt đến Hồng Hoang Thiên Đình thống trị hạ, lại từ Hồng Hoang Thiên Đình thống trị dưới xuyên việt về Hồng Hoang lịch thời đại. Còn có ta kém cái gì, chủ thần chỗ thí luyện không gian liền xuất hiện cái gì, đây cơ hồ đã không phải là ám chỉ, mà là trực tiếp chỉ rõ. Ngô Minh vừa đi về phía năm tầng ma pháp tháp, vừa cẩn thận trong đầu tự nhủ, có lẽ, nửa năm sau nguy cơ chính là cái này tính toán ta đại năng, đương nhiên, cũng có thể là không phải, cho nên rất có thể, thời gian của ta không nhiều. Ngô Minh cứ như vậy đi vào ma pháp tháp về sau, quả nhiên, tại ma pháp tháp trong đại sảnh vẫn không có nhìn thấy đạo sư, hắn bất đắc dĩ đối giữa không trung nói ra, Lạc Mỹ Khắc tỷ tỷ, đạo sư hay là không muốn thấy ta sao? Cách thật lâu. Tháp Linh Thanh âm mới vang nói, nàng bản thân liền là không thích nói chuyện tính cách, ngươi cũng không phải không biết, mà lại lần này ngươi làm ầm ĩ quá lớn, nếu là có cái gì mưu đồ vì cái gì không sự tình nói ra trước đã. Dù sao cách mấy ngày này nàng liền quên lãng, mà lại gần nhất nàng tại cho ngươi liên quan đến ma pháp tháp ma pháp kết cấu đồ, ngươi liền an tâm đợi tại Kim Hà Thành, đừng gây sự nữa a. Ngô Minh cười khổ, rất nhanh liền từ ma pháp trong tháp đi ra, nói câu lương tâm lời nói, không phải hắn muốn gây chuyện, mà là sự tình quá nhiều quá loạn hướng hắn vọt tới, cuối cùng làm cho hắn không thể không náo thôi. Nếu là có thể an tâm trạch lấy mạnh lên, hắn chẳng lẽ còn không nguyện ý sao? Hắn lớn nhất tâm nguyện chính là cái gì ngoại lai sự tình cùng nguy hiểm đều không có, an tâm trạch lấy đến tiên nhân A mà dưới mắt lại là không được, một cái lò luyện cần 5.000 điểm thưởng, còn có luyện chế hóa huyết thần đao vật liệu lại là một bút, cách mỗi 13 ngày mở ra một chỗ thí luyện không gian lại là một bút, còn muốn chuẩn bị một số lớn lúc nào cũng có thể cứu mạng điểm thưởng, mặc kệ là triệu hoán ai, hay là cho ta toàn thân chữa trị, thậm chí ngay cả tu luyện đều muốn điểm thưởng. Đây thật là làm cho người chạy vọt về phía trước chạy a. Ngô Minh cảm thán, đi trở về đến ven đường, liền thấy quản gia Gia Vindo cung kính đứng tại bên cạnh xe, mà bên cạnh xe còn có một cái cao lớn Á Long Nhân cùng hai cái ma pháp học đồ. Á Long Nhân nhìn thấy Ngô Minh đến, trong mắt liền lộ ra sợ hãi, phẫn nộ, cùng ẩn tàng cực sâu khiếp đảm, lần này nó rốt cục nhịn không được, liền nói, ngươi đến cùng muốn giam cầm ta tới khi nào? Muốn sát liền hiện tại sát, không phải ta sợ ngươi sẽ hối hận. Tập kích khủng bố ngươi. Ngô Minh cười hắc hắc, trước ngồi xuống trong xe, hai tên ma pháp học đồ liền nhìn xem Á Long Nhân ma pháp sư. Á Long Nhân ma pháp sư trên mặt lúc xanh lúc đỏ, chung quy là không dám trở mặt, cũng hầm hừ ngồi vào đến trong xe, mắt thấy như thế, hai tên học đồ nào dám lãnh đạm, cũng đồng dạng ngồi xuống. Theo cổ xe khởi động, Ngô Minh rồi mới lên tiếng, ta không phải cái kia áo thuật sư kẻ tập kích, hắn là huyết tộc, mà ta là u hồn, linh hồn thể cùng nhục thân khác nhau ngươi không biết. Có lẽ có một ít ma pháp có thể tạm thời cải biến, mà khác biệt về bản chất vẫn phải có, ta lặp lại lần nữa, ta chỉ là tên kia áo thuật sư kẻ tập kích học đồ. Ta hiện tại chính là áo thuật sư học đồ kim cấp 2 ma pháp sư. Á Long Nhân ma pháp sư thấp giọng cả giận nói, ngươi cảm thấy một cái áo thuật sư học đồ có thể có ngươi lợi hại như vậy sao? Đây chính là năm tầng ma pháp tháp, quản chi lúc ấy không ai chủ trì, mà trừ phi là cấp 4 ma pháp sư đại ma pháp, không phải làm sao có thể lập tức liền sụp đổ rơi. Ngô Minh mở ra tay nói, không phải vì cái gì áo thuật sư là siêu phàm nghề nghiệp con đường đệ nhất đâu. Ngươi cũng từ ta đạo sư nơi đó biết a. Sự xuất hiện của ta tin tưởng ngươi cũng làm qua điều tra a. Ta có được phân tích lực ma pháp thiên phú, đây là ức vạn ma pháp học đồ bên trong đều không một người siêu cấp thiên phú. Mà lo diệt tộc nổi danh nhất chính là phân tích lực, đản sinh tại bộ tộc này áo thuật sư con đường, cũng chỉ có được phân tích lực người mới có thể đi đến, những tin tức này hẳn là đều không phải bí ẩn tin tức mới đúng, ngươi làm Kim Hà Thành duy hai cấp ba ma pháp sư, ta không tin ngươi cũng không biết. Á Long Nhân ma pháp sư sắc mặt cứng đờ, hơn nửa ngày sau mới lên tiếng, áo thuật sư lợi hại như vậy sao? Khó trách là siêu phàm con đường đệ nhất. Cái này không nói đến, ngươi muốn giam cầm ta tới khi nào, sát lại không giết, thả lại không thả, ta có thể dùng ta ma pháp bản nguyên phát thệ. Tuyệt đối sẽ không nói ra ngươi cùng kẻ tập kích quan hệ, thả ta biết trả giá đủ để xứng đôi ta tù binh tài phú cùng tri thức đến. Ngô Minh cười ha ha một tiếng nói, làm sao có thể cứ như vậy thả ngươi? Nếu là đổi thành ngươi, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Á Long Nhân ma pháp sư sắc mặt càng phát ra khó coi nói, ta sẽ không bỏ qua ngươi, cho nên ngươi đến cùng muốn làm gì? Lớn không được ta liền tự bạo, ngươi đừng nghĩ bắt ta làm thành cái gì ma pháp khôi lỗi loại hình. Cái kia có thể như thế lãng phí đâu. Ngô Minh từ trong ngực móc ra một phần ma pháp khế ước nói, ta cấu tứ thứ này vài ngày. Ngươi có thể nhìn phía trên điều khoản, không có vấn đề liền ký nó. Á Long Nhân ma pháp sư lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, hắn tiếp nhận ma pháp khế ước tinh tế nhìn lại. Ma pháp này khế ước cũng không phải là cái gì linh hồn khế ước, riêng này cái liền để Á Long Nhân ma pháp sư sắc mặt lỏng một chút, bất quá nội dung nhưng vẫn là để nó trong lòng không lanh lẹ. Đầu tiên, Á Long Nhân ma pháp sư nhất định phải tại 100 năm bên trong vì Ngô Minh công việc, trong lúc công tác, nó mỗi tháng có thể thu hoạch được 1.000 linh thạch phụ cấp. Nếu là chế tạo ma pháp khí cụ loại hình, dựa theo giá thị trường 1/5 đưa cho nó kim ngạch. Đồng thời, Á Long Nhân ma pháp sư sẽ tại 100 năm bên trong mất đi tự do thân thể, nhất định phải nghe theo Ngô Minh phân phó. Đương nhiên, Ngô Minh không thể lấy hẳn phải chết, không yêu cầu hợp lý đến mệnh lệnh. Mệnh lệnh như vậy Á Long Nhân ma pháp sư có thể trực tiếp cự tuyệt. Đồng thời, Á Long Nhân ma pháp sư không thể làm ra nguy hại Ngô Minh bất kỳ cử động nào, bao quát có ý thức cùng vô ý thức. Bao quát ma pháp cùng không phải ma pháp, cũng bao quát đem Ngô Minh bất kỳ tin tức gì để lộ ra đi. Đơn giản chút nói, phần này khế ước xem như một cái cưỡng chế tính trăm năm nô bộc thuê khế ước. Đôi này ma pháp sư đến nói quá mức vũ nhục người, nhưng là đối với tù binh đến nói lại quá mức ưu đãi. Á Long Nhân ma pháp sư đang định châm chọc lúc, chợt thấy một đầu cuối cùng, để nó sắc mặt đột nhiên đỏ lên, lập tức ngay cả lời đều nói không nên lời. Xét thấy lẫn nhau trăm năm quan hệ hợp tác, Ngô Minh có nghĩa vụ tăng lên nó thuộc hạ thực lực, ký kết bản khế ước người, có thể mỗi một tháng hướng Ngô Minh đưa ra phân tích một cái ma pháp pháp thức yêu cầu, phân tích nội dung cụ thể vì, một cái ma pháp pháp thức bản nguyên vũ trụ, cái kia khế ước thời hạn có hiệu lực vì ký kết sau tháng sau. Thẳng đến khế ước hoàn thành ngày đó mới thôi. Á Long Nhân lập tức nhìn chằm chằm Ngô Minh nhìn nửa ngày, nó mới giọng khàn khàn nói, giỏi tính toán. Ta thế nhưng là cao đẳng ma pháp sư, cấp 3. Ma pháp pháp thức bản nguyên phân tích. Ta có vô số mạng lưới quan hệ, còn có nhận biết rất nhiều ma pháp sư. Ma pháp pháp thức bản nguyên phân tích. Ta là Á Long Nhân, sinh mệnh lực cường đại, mà lại ma lực cũng so phổ thông ma pháp sư nhiều chí ít còn nhiều gấp đôi. Ma pháp pháp thức bản nguyên phân tích. Ta. Ký. Chương 18, dần dần thành hình thế lực. Ngô Minh mang theo hai cái hầu gái, một quản gia, kim một cái cấp 3 Á Long Nhân ma pháp sư, cùng hai cái toàn thân run rẩy, phản phất chim cút đồng dạng ma pháp học đồ, một đám người đi vào Ngô Minh hạch tâm lãnh địa chỗ. Ở hạch tâm lãnh địa chỗ, ma pháp tháp kiến thiết đang tiến hành, khô lâu ma pháp sư Lạc Lý Khắc. Kim nhãn ma pháp nô bộc, một đám thổ nguyên tố chính đang kiến thiết ma pháp tháp nền tảng cùng tường vây. Những này thổ nguyên tố đều là một cái ma pháp sư nội tình, mà lại bình thường sẽ cùng ma pháp sư ký kết trường kỳ khế ước, ma pháp sư sẽ vì thổ nguyên tố gia tăng ma pháp thuộc tính. Dạy bảo thổ nguyên tố một chút thổ hệ ma pháp, mà thổ nguyên tố trừ vì ma pháp lao động bên ngoài, thời khắc mấu chốt còn cần triệu hoán mà đến tác chiến. Á Long nhân cấp 3 ma pháp sư tên là Orlandi, hắn nhếch miệng, mang theo một chút ghen tuông mà nói, ta cũng có một chút thổ nguyên tố nô bộc, mà số lượng không có nhiều như vậy, cấp độ cũng không có cao như vậy, quả nhiên có sư thừa chính là điểm này tốt, đi đến nguyên tố vị diện cũng có mặt mũi, nhẹ nhõm liền có thể vơ vét những nguyên tố này sinh mệnh. Ngô Minh cười cười, cũng không tiếp lời, chỉ là hỏi hướng quản gia ngược lại, ta đạo sư bình quân mấy ngày tới một lần. Quản gia Yavindo liền nói, chủ nhân đạo sư bình quân mỗi năm ngày tới một lần. Mỗi lần tới đều sẽ thi triển 5 đến 7 cái thổ hệ ma pháp, đồng thời cũng sẽ thi triển liên quan tới ma pháp tháp phụ ma pháp. Ngô Minh trong lòng tính một cái, liền nói, ma pháp tháp đoán chừng còn có 20 ngày khoảng chừng liền có thể xây xong về sau, Orlandi, ngươi cùng ngươi học đồ có thể phân phối ma pháp tháp 30% năng lượng nguyên tố, ma pháp tháp bên trong trừ tầng cao nhất bên ngoài, địa phương khác các ngươi cũng đều có thể đi, ta sẽ đem tháp linh thứ cấp quyền khống chế cho ngươi, nhưng là đồng dạng, ma pháp tháp pháp thuật phòng ngự cần ngươi đến tăng thêm phụ ma. Ngày bình thường ma pháp tháp an toàn cũng muốn ngươi đến xử lý. Orlandi nghĩ nghĩ, điều kiện này kỳ thật đã phi thường khoan hậu, đối tại bình thường khách khanh đều làm không được dạng này. Bất quá hắn là cấp 3 ma pháp sư, là cao giai ma pháp sư, tinh thông đại lượng ma pháp, càng là tinh thông bao quát cường hiệu ma pháp, siêu hiệu ma pháp, cố định ma pháp, cùng siêu viễn trình ma pháp bắn ra vân vân siêu ma kỹ xảo, dạng này số định mức cũng coi là chuyện đương nhiên, lập tức hắn liền nói, ma pháp tháp số lượng ta không có ý kiến, mà nơi này cách kim. Hà Thành quá xa, ta cần vật liệu không có khả năng lập tức liền mua được. Cái này ngươi nhất định phải giải quyết. Ngô Minh liền đối quản gia Yavindo nói, đường sắt phương diện tiến độ như thế nào? Quản gia Yavindo lập tức nói ra, đường sắt tiến độ hơi có chút chậm, nguyên nhân là những cái kia nạn dân lao công còn tại rèn luyện, bất quá sẽ dần dần tăng tốc, đoán chừng 20 đến 30 ngày bên trong, liền có thể đem đường ray liên tiếp đến cách nơi này gần nhất thôn trấn. Quá chậm. Ngô Minh nhíu mày một cái nói, sở dĩ trước kiến thiết đường sắt. Chính là vì có thể lượng rất lớn vận chuyển vật liệu vật tư, ta ma pháp tháp một khi kiến thiết tốt, hạch tâm lãnh địa liền sẽ lập tức bắt đầu kiến thiết. Cũng không thể nhiều lần đều dùng máy bay vận tải a. Dùng máy bay vận tải cũng được, mà ta hạch tâm lãnh địa còn không có phi hành khí sân bay, máy bay vận tải cũng không so với chúng ta ngồi phi hành khí, tùy tiện tìm khối đất bằng đất trống liền có thể ngừng, tăng tốc tiến độ, đề cao tiền thưởng, nhất định phải tại trong vòng 20 ngày hoàn thành. Sau đó lập tức thử vận hành đường sắt cùng xe lửa, không có vấn đề, liền có thể dùng thôn trấn phi hành trận đến vận tải hàng hóa, phải tất yếu tại trong vòng 30 ngày liền bắt đầu kiến thiết hạch tâm. Lãnh địa. Quản gia Yavindo lập tức ghi xuống. Đồng thời gật đầu xác nhận. Á Long nhân Orlandi bỗng nhiên liền nói, cảm giác ngươi hết sức bộ dáng gấp gáp, là vì trận này liên minh nội bộ chiến tranh. Ngươi là người mới, ta nói với ngươi. Liên minh nội bộ chiến tranh trước kia cũng phát sinh qua, mặc dù quy mô không có lần này lớn, mà cũng đánh 60 mấy năm, lần này quy mô, ta xem chừng ít nhất phải đánh trên 100 năm mới có thể, hiện tại bất quá là thêm nhiệt đâu, ngươi nhìn trên chiến trường nhưng có pháp hệ nghề nghiệp xuất hiện. Quản chi có, cũng nhiều nhất là cấp 1 pháp hệ nghề nghiệp, chờ lúc nào cấp 2 cấp 3 pháp hệ nghề nghiệp đều lên chiến trường. Đó chính là chân chính hỏa nhiệt hóa thời điểm, đánh qua về sau. Không sai biệt lắm liền nên đến những cái kia cấp 4 lão quái vật nhóm ra sân, ai một phương lão quái vật lấy được thắng lợi, chiến tranh trên cơ bản liền xem như bình định xuống dưới. Ngô Minh nghe vậy, lại chỉ là lắc đầu, trong lòng của hắn dự cảm phi thường chuẩn xác, nhiều nhất còn có hơn 5 tháng thời gian, hắn tất nhiên biết nên đón một nguy cơ lớn, nếu là ứng đối không tốt, vậy hắn khẳng định sẽ xuất hiện biến cố lớn, như vậy thần chết cũng có thể, cho nên hiện tại xem như giành giật từng giây. Nghiêm túc tính toán. Kỳ thật thời gian của hắn thật không nhiều, đầu tiên là ma pháp tháp muốn kiến thiết tốt, đều còn cần tiếp gần một tháng, sau đó còn muốn dùng chí ít nửa tháng đến kiến thiết phúc địa kiến thiết tốt về sau, hắn ngay lập tức sẽ bắt đầu luyện chế hóa huyết thần đao, mà hóa huyết thần đao quản chi là có địa ngục dung lô tăng thêm, luyện chế thành công suất cũng nhiều nhất tại hơn 60% một chút xíu, mỗi một lần luyện chế đều cần nửa tháng. Nói cách khác, tại nguy hiểm tiến đến. Hắn nhất luyện chế nhiều hai lần hóa huyết thần đao, nếu là một lần liền thành tốt nhất. Nếu là một lần không thành. Lần thứ hai liền xem như vùng vẫy giành sự sống. Mà lại trừ luyện chế hóa huyết thần đao, có phúc địa, hắn cũng sẽ lập tức bắt đầu đại lượng phân tích phù văn, hạch tâm phù văn đầy đủ, diễn sinh phù văn chính là càng nhiều càng tốt, xét thấy trước mắt hắn phù văn tổ hợp, hắn đến lúc đó đoán chừng biết giải tích liên quan tới điện, từ, lôi, điện áp, dòng điện, cùng tương quan một loại diễn sinh phù văn, đương nhiên, nếu là nửa đường vận khí tốt, phúc địa hấp thu đến cái gì trung cấp phù văn, hoặc là cao cấp phù văn, vậy hắn cũng tất nhiên biết giải tích. Nói không chừng ngay cả tự thân phù văn trọng tâm đều sẽ biến hóa. Ngô Minh lại hỏi hướng quản gia Gia Vindo nói, ta cần cường tráng chủng tộc, tỉ như thú nhân cùng giả thú nhân bên trong tượng nhân, sư nhân, hổ nhân, hoặc là bất tử chư tộc bên trong hắc võ sĩ một loại chiến sĩ có tin tức sao? Ta đoán chừng cần thuê 300 tên khoảng chừng. Quản gia Gia Vindo liền cung kính nói, chủ nhân muốn tìm đều là chiến đấu phương diện ưu thế chủng tộc, tượng nhân, sư nhân, hổ nhân số lượng đều ít. Hắc võ sĩ đến là tìm được hơn 10 cái, mà bọn hắn bản thân liền là một cái mạo hiểm đoàn thành viên. Nghe nói muốn vào chiến trường, bọn hắn đều uyển cự, trong lúc nhất thời cũng. Ngô Minh liền thở dài, lúc này, Á Long Nhân Orlandi liền trên mặt quỷ dị mà nói, ngươi thật đúng là dự định tham chiến a. Cần gì chứ? Quản chi là có thuê kim, đối ngươi dạng này thiên tài đến nói đây tính toán là cái gì? Ngươi tùy tiện tạo một chút ma pháp khí cụ đều có. Hoặc là dự định quân công phong tước. Mà hiện tại là ba phe thế lực, chúng ta Kim Hà Thành lại là trung lập, ngươi dự định lĩnh ai tước? Không sợ ngươi chọn thế lực sau khi chiến bại bị thanh toán sao? Nghe ta một lời khuyên, hảo hảo an tâm tu hành. Tiền đồ của ngươi bất khả hạn lượng, cần gì vì những này lợi nhỏ đi tham chiến đâu? Ngô Minh chỉ là lắc đầu nói, ta có ta lý do, ngươi không cần lại khuyên. Orlandi cau mày nghĩ nửa ngày. Bỗng nhiên có chút hoảng hốt, nghĩ đến Ngô Minh một cái khác đạo sư, chính là cái kia áo thuật sư kẻ tập kích, hắn vừa xuất hiện liền đối thương nghiệp liên minh đại khai sát giới, cơ hồ là gặp ai giết ai, đều không có cái gì người sống, rõ ràng chính là cùng thương nghiệp liên minh có đại thù hận, mà Ngô Minh làm người kia học đồ, muốn tham chiến đoán chừng cũng là có nguyên nhân a. Orlandi nghĩ nghĩ liền nói, ngươi nhất định phải tham chiến. Bản thân ngươi là cấp 2 ma pháp sư. Ngươi áo thuật trên cơ bản không thể lộ ra ánh sáng, cho nên ngươi lựa chọn phụ thuộc liền rất trọng yếu, khó trách ngươi muốn tuyển những cái kia chiến đấu ưu thế chủng tộc, nhưng vì cái gì không chọn cấp cao nhất chiến sĩ chủng tộc đâu. Tỷ như bất tử chư tộc bên trong tử vong kỵ sĩ, hoặc là tử vong địa huyệt lĩnh chủ một loại, hoặc là trong thú nhân viễn cổ thú tộc, tỷ như hổ răng kiếm tộc, voi lông dài tộc loại hình đâu. Ngô Minh dùng quỷ dị ánh mắt nhìn Orlandi nói, một cái hai cái còn có thể tìm được. Ngươi cảm thấy loại này chủng tộc số lượng rất nhiều. Có thể thành bộ lạc thành thôn xóm. Không nói khác. Ngươi tìm cho ta một cái tử vong kỵ sĩ bộ lạc ra đến xem, nơi này là thương nghiệp liên minh, không phải thú nhân bình nguyên, bên kia ngược lại là có quy mô nhỏ viễn cổ thú tộc, mà ta có thể chạy xa như vậy đi chiêu mộ sao? Chạy tới, thú nhân cùng giả thú nhân, hoặc là kẻ cướp đoạt liên minh không trực tiếp xé xác ta. Orlandi biểu lộ liền hơi có vẻ quỷ dị lên. Hắn chần chờ một chút liền nói, ta ngược lại là biết một cái tử vong kỵ sĩ bộ lạc, số lượng ước chừng tại 500 chỉ tử vong kỵ sĩ khoảng chừng, đều là có thần trí tử vong kỵ sĩ, không biết mấy năm gần đây số lượng có gia tăng hay là giảm bớt không có. Ngô Minh lập tức hai mắt sáng lên nhìn xem Orlandi, Orlandi liền nói, chờ một chút, ngươi cũng là ma pháp sư, ngươi phải biết tri thức cùng tin tức giá trị là sang quý nhất, quản chi ta ký kết khế ước. Chẳng lẽ ngươi muốn dựa dẫm vào ta miễn phí thu hoạch được hay sao? Ngô Minh lập tức so ba cây, tốt à, hắn lại thu hồi hai ngón tay, chỉ còn lại một ngón tay nói, ta sẽ cho ngươi phân tích một cái ma pháp pháp thức bản nguyên, dùng để trao đổi tin tức này, như thế nào? Orlandi lập tức giơ chân nói, một cái. Ngươi đuổi tên ăn mày đâu? Đây chính là tử vong kỵ sĩ. Bất tử chư tộc bên trong đỉnh tiêm chiến đấu đơn vị. Bất kỳ cái gì thành thuộc tử vong kỵ sĩ tối thiểu nhất đều là cấp 2 thực lực. Hai cái ma pháp pháp thức bản nguyên. Đây chính là tử vong kỵ sĩ A. 500 chỉ tử vong kỵ sĩ, ngươi nếu là chiêu mộ được, chỉ ít có thể ra 300 tên tinh nhuệ tử vong kỵ sĩ, tất cả đều là cấp 2. Hai cái ma pháp pháp thức bản nguyên. Ta thế nhưng là cấp 3 ma pháp sư, cao dài ma pháp sư, ta không nói mua bán. Ngươi đừng nghĩ cứ như vậy đuổi ta. Tin tức này ta lúc đầu thế nhưng là bốc lên một chút hiểm, mà lại ta còn có thể tặng kèm bên trên ma pháp ấn ký, bọn hắn nhận ra ma pháp này ấn ký, tốt xấu tính là người quen. Lập tức liền có thể giao lưu, ta lúc đầu còn giúp qua bọn hắn một vấn đề nhỏ đâu. Ba cái ma pháp pháp thức bản nguyên. Thành giao. Chương 19, lòng đất khe hở. Ngô Minh từ Á Long Nhân Orlandi nơi đó biết được tử vong kỵ sĩ một cái bộ lạc chỗ, thế mà không phải trên mặt đất, mà là tại cách Kim Hà Thành có một khoảng cách dưới nền đất, cái này một khoảng cách có ý tứ là, ngồi phi hành khí đều cần ngồi lên một ngày một đêm, đến Ngô Minh dưới phi hành khí về sau, đã muốn trực tiếp chửi mẹ. Cũng không phải phi hành khí tốc độ quá chậm, dựa theo Ngô Minh đoán chừng, cái này phi hành khí tốc độ ước chừng cùng thế giới địa cầu máy bay không sai biệt lắm, mà lại nhưng duy trì liên tục thời gian phi hành càng dài mấy lần. Nửa đường căn bản không cần cố lên cái gì, một ngày một đêm phi hành, trên địa cầu đủ để cuốn địa cầu hai vòng, mà hồng hoang đại lục thực tế quá lớn, cho dù là tốc độ như vậy, Ngô Minh muốn tới mục đích cũng cần một ngày một đêm, hơn 20 giờ. Mặc dù trúc cơ kỳ cũng có thể ngự khí phi hành, mà phổ thông pháp khí tốc độ phi hành cũng liền cùng cái này phi hành khí không sai biệt lắm là 1000 km/h, nhưng duy trì liên tục thời gian còn kém xa tích tắp, trừ phi là có thể trưởng thành đỉnh cấp pháp khí, tốc độ phi hành liền so cái này phi hành khí nhanh gấp 4-5 lần. Hẳn là có thể đi đến 5000 km/h, mà tới kim đan kỳ lúc, ngự khí phi hành bộc phát tốc độ có thể đủ đạt tới tốc độ vũ trụ cấp 1, cũng chính là 7-8 km/giây. Duy trì liên tục lúc phi hành, cũng có thể đủ đạt tới mỗi giờ 10.000-15.000 km tốc độ, mà có thể trưởng thành pháp khí tốc độ nhanh hơn mấy lần, tới lúc đó, ngự khí phi hành mới có thể làm thông thường đi lại thủ đoạn. Nếu là hóa huyết thần đao tại kim đan kỳ ngự khí phi hành, hoàn toàn có thể hóa cầu vòng mà qua. Ngô Minh máy bay hạ cánh, đi tại tòa này xa lạ thương nghiệp liên minh trong thành thị, vừa đi vừa nghĩ lấy hồng hoang thiên đình thời đại các loại phương tiện giao thông. Cấp cao nhất những cái kia cũng đừng nghĩ, bình thường đều dính đến Uber Drive loại hình, đặc biệt là trong đó cấp cao nhất tọa kỵ, càng là từng cái đều có không gian di động thủ đoạn, mà chỉ là chính thống chính tu chân giả chế tạo phương tiện giao thông, kia tất nhiên là từ tự luyện chế di động tu chân khí cụ, trong đó cấp cao nhất khẳng định dính đến không gian loại hình phù văn, động một chút lại ngày đi ngàn vạn dặm, kém một chút cũng dính đến độ công hiệu ứng, mà lần nữa một chút thì đều có thể hóa quang mà qua. Bất quá cho dù là hóa quang mà qua tu chân khí cụ, trừ phi là phân tích tương ứng trung cấp phù văn. Không phải tất nhiên là muốn tới nguyên anh giai mới có thể chế tạo ra. Bất quá ta một khi luyện chế ra hóa huyết thần đao, nó tốc độ di chuyển cũng là không kém, mà lại biết theo thực lực của ta không ngừng tăng lên, chỉ sợ đến ta kim đan kỳ, không, đến ta nguyên anh kỳ lúc, một tiếng gầm điên cuồng, hóa huyết ánh sáng mà qua, người cũng đã tại ở ngoài ngàn dặm, tới lúc đó. Có thể đi có thể đánh, chính là cấp 4 đỉnh phong ta còn không sợ, thậm chí thánh nhân cũng dám trực diện một chút. Ngô Minh lại bắt đầu đắc ý nghĩ đến, mà ở trong thành, hắn mua một phần nơi đó địa đồ. Nhìn lấy trên bản đồ tọa độ, trực tiếp liền hướng ngoài thành mà đi, đợi hắn đi vào ngoài thành không có người ở chỗ, liền thấy hắn một tay một chỉ, mấy viên phù văn lấp lóe, hắn toàn thân trên dưới đều có dòng điện xuất hiện, lập tức đạp chân xuống. Cả người đã dậm chân đi tại cách mặt đất 30 cm giữa không trung, sau đó chân nhẹ nhàng đạp mạnh, cả người liền đã thoát ra ngoài 100 mét có hơn, mấy cái thời gian lập lòe, hắn đã đi đến hoang dã chỗ sâu. Xem ra ta cũng là vận khí, ban sơ phân tích ra phù văn bên trong, liền có quan hệ đến điện cùng từ phù văn, mặc dù chỉ là hạ vị phù văn. Mà nhiều cái liên hệ đến điện cùng từ phù văn kết hợp lại, uy lực cũng là to lớn, xem như hạ vị phù văn bên trong mặt hàng cao cấp. Đầy đủ ta dùng đến phân tích ra trung vị phù văn thời điểm. Ngô Minh nhanh chóng hướng về phía trước, trong lòng vẫn là khá là cảm thán, trên thực tế, đều là hạ vị phù văn, mà yên nguyên có trên dưới phân chia cao thấp, tỉ như phân tích đến quan hệ khí lưu, khí thể hạ vị phù văn, phân tích đến dự cảm nguy hiểm, giác quan thứ 6, may mắn loại hình hạ vị phù văn, hoặc là phân tích đến hỏa diễm, bạo tạc loại hình hạ cấp phù văn, Ngô Minh phương thức chiến đấu đều đem hoàn toàn thay đổi. Mà tại ở trong đó, không hề nghi ngờ là quan hệ đến điện, từ phương diện hạ vị phù văn càng hữu dụng một chút, dù sao điện cùng từ có thể lẫn nhau chuyển đổi, điện từ trường càng là có bao nhiêu loại ứng dụng, chỉ cần sức tính toán đầy đủ tình huống dưới, hắn thậm chí có thể mô phỏng ra Mangetto hiệu quả tới. Bất quá hạ vị phù văn yên nguyên chỉ là hạ vị phù văn, hắn tại vững chắc trúc cơ kỳ trước đó, bát quái phù văn chỉ có thể sử dụng một viên lúc, phải dùng hạ cấp phù văn đến ứng dụng đối địch, trên thực tế trong lòng của hắn là không chắc, bởi vì hạ vị phù văn tính toán công thức quá mức đơn giản. Cái này nhìn như là chuyện tốt, kỳ thật cũng không phải là như thế, tính toán công thức đơn giản, có thể nhanh chóng làm dùng đến, mà sử dụng về sau trên cơ bản chỉ có tam bản phủ công phu, hắn nhìn như nghiền ép cấp 4 dưới đây dị tộc chức nghiệp giả, bất quá là đánh bọn hắn một trở tay không kịp thôi, một khi bọn hắn ngăn cản dưới điện từ trường các loại ứng dụng, như vậy Ngô Minh liền nhất định phải lập tức cải biến phương thức công kích, từ không khí, từ năng lượng, từ nhiệt độ vân vân tiến. Hành biến chủng công kích, trong chiến đấu một nháy mắt thời gian bên trong, cái này thường thường mang ý nghĩa trí mạng yếu hại. Bất quá may mắn là, hắn bát quái phù văn đầy đủ, hiện tại trúc cơ kỳ vững chắc, có thể một lần tính dùng ra 3 cái bát quái phù văn, cái này khó lường a, bát quái phù văn là hạch tâm phù văn, đồng thời cũng là phù văn hóa vũ trụ cơ sở nhất công cụ, phân biệt đại biểu 8 cái chân ý, không rõ ràng có thể dung nạp đa nguyên vũ trụ hết thảy. Tỷ như Ngô Minh đã dùng qua chấn ký tự văn, nó có thể đại biểu lôi, có thể đại biểu điện, có thể đại biểu điện từ trường, có thể đại biểu tính liên tục, cái này dính đến lượng tử, cũng đồng dạng có thể đại biểu cơ sở nhất hạt, đại biểu sau cơ sở hạt càng nhỏ xíu tin tức chấn động tạo thành đa nguyên vũ trụ vật chất vân vân. Theo phân tích lực gia tăng, theo phân tích ra phù văn nhiều ít, hoặc là theo suy diễn ngược phù văn cấp độ, chấn chữ có thể làm dùng đến chiêu thức có thể từ ban sơ lôi đình, đến to lớn điện từ trường, đến sự vật tính liên tục. Thậm chí còn có thể mô phỏng ra thượng vị phù văn lượng tử đặc thù đến, nếu là có thể suy diễn ngược đến bản nguyên, chỉ là một cái chấn chữ liền có thể phân giải hình thành vạn vật, quản chi thánh nhân cũng không có thể ngang hàng. Đây chính là chính thống tu chân giả, phù văn thuận đẩy suy diễn ngược khác biệt, thuận đẩy chính là không ngừng phân tích các loại phù văn. Diễn sinh phù văn, cấp 3 phù văn, hạ vị, trung vị, thượng vị, 209.7152 cái diễn sinh phù văn. 209.7152 209.7151 số mũ cái cấp 3 phù văn, cuối cùng đi đến cửu cung số lượng. Mà suy diễn ngược chính là thuận bát quái phù văn hướng lên thôi diễn ra ban sơ bản nguyên, tỉ như chấn chữ lôi một mực suy diễn ngược đến tin tức chấn động từ mà xuất hiện vũ trụ, cả hai một chính một nghịch, cuối cùng nhưng đều là trăm sông đổ về một biển. Ta cũng muốn đi suy diễn ngược phù văn con đường. Mà có thể đi con đường này nhất định phải có hai cái tiền đề, cái thứ nhất điều kiện tiên quyết là ngươi đầy đủ thông minh. Trí lực nhất định phải đạt tới siêu qua thiên tài trình độ, điểm ấy ta xem như miễn cưỡng hợp cách, dù sao ta có thể cùng trí giả quần nhau, điểm ấy hẳn là có thể. Mà điểm thứ hai liền làm khó ta, nhất định phải có phản bản hoàn nguyên tiên thiên linh bảo, ta kia đến cái gì tiên thiên linh bảo a? Nếu có, lúc trước trực tiếp một cái tiên thiên linh bảo liền đập chết kia huyết tộc thân vương. Ngô Minh vừa đi vừa ý dâm, không, vừa nghĩ lấy tương lai, một đường đi qua, hắn bỗng nhiên cảnh giác. Kia là của hắn bản năng giác quan thứ 6 cảnh giác, mặc dù thủy vận quyết chuyển đổi thành trung ương mậu thổ hậu đức quyết. Mà giác quan thứ 6 yên nguyên còn tại, hắn cảm thấy một tia nguy hiểm, phản phất có rất nhiều tầm mắt đang nhìn hắn như vậy. Tử vong kỵ sĩ nhất tộc sao? Mà loại cảm giác này là ma pháp mới đúng. Ngô Minh chỉ là cắm đầu tiến lên. Rất nhanh, hắn đi vào tọa độ nâng lên đến một cái liệt địa đại hạp cốc, cái này hẻm núi chỗ không có một ngọn cỏ, tại miệng hẻm núi còn có đại lượng thi cốt, xem xét chính là loại kia hung địa cấm địa, mà Ngô Minh cảm giác một chút, cũng không chậm trễ, liền trực tiếp vùi đầu vào trong hạp cốc, đồng thời hắn mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng ma pháp linh quang tới. Mà tầng này ma pháp linh quang vừa xuất hiện, Ngô Minh chỗ cảm giác được địch ý liền biến mất hơn phân nửa, mặc dù còn thừa lại một chút địch ý. Mà chí ít không có mang đến cái uy hiếp gì, Ngô Minh trong lòng lúc này liền nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cũng nói với Orlandi một câu thật có lỗi. Hắn vừa mới còn nghĩ, nếu là bị hãm hại, nếu là Orlandi tin tức có vấn đề gì, trở về liền đem cái này Á Long Nhân cho làm thịt, pháp hệ dị tộc điểm thưởng là nhiều nhất, một cái cấp 3 ma pháp sư, làm sao được cũng nên cho cái hơn 2.000 điểm thưởng a. Ngô Minh đi vào hẻm núi chỗ sâu, liền thấy một đầu to lớn mặt đất vết rách. Vết rách bên trong một mảnh đen kịt, càng là có sôi trào mãnh liệt năng lượng âm đang cuộn trào, bất quá cũng may Ngô Minh hiện tại là u hồn thân, hắn cũng không sợ, lúc này liền đem bát quái phù văn toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, lại sẽ điện từ trường cho khởi động, đồng thời tại bên ngoài cơ thể 3 mét chỗ liên tục bố trí không sai biệt lắm 100 cái từ trường phòng ngự tiết điểm, đồng thời chế tạo ra khác biệt chênh lệch nhiệt độ, đem chính mình thực tế chỗ cùng tầm mắt chỗ sai lầm không sai biệt. Lắm 5 mét khoảng cách, đồng thời. Sau đó Ngô Minh không sợ hãi chút nào dậm chân đi vào trong đó. Chương 20, Thiên Khải. Ngô Minh xâm nhập nước trong khe ước chừng một cây số khoảng chừng, đây là lòng đất một cây số khoảng chừng, đã coi như là không ngắn một khoảng cách, mà càng là xâm nhập đến lòng đất nội bộ, năng lượng âm càng là mãnh liệt, ở trong môi trường này, thậm chí đều không cần thi thể hoặc là oán niệm, chỉ là cái này năng lượng âm đều có thể sinh ra một chút năng lượng âm hình thái bất tử sinh vật. Bất quá để Ngô Minh kỳ quái là, nơi này năng lượng âm mãnh liệt như vậy, nhưng lại một cái bất tử sinh vật đều không có, sạch sẽ như là phổ thông hoàn cảnh dưới đồng dạng. Cái này rõ ràng không thể nào là tự nhiên hình thành, Ngô Minh trong lòng có chút số, lập tức cũng không e ngại tiếp tục đi tới, mà đi đến cuối thông đạo lúc, phía trước rộng mở trong sáng, liền xuất hiện một cái lòng đất quảng trường nhỏ, quảng trường trên vách tường còn có thật nhiều hang động, cũng có một số người tạo chi vật, thậm chí Ngô Minh còn chứng kiến U Minh hỏa diễm bó đuốc. Ngay tại Ngô Minh bước vào trong đó lúc, trên quảng trường đã đứng 4 tên tử vong kỵ sĩ, bọn hắn theo thứ tự là 3 nam 1 nữ, đều mặc đen thui kim loại đen chỗ tạo trọng giáp giáp, riêng phần mình đem vũ khí cầm nơi tay một bên. Theo thứ tự là một cái liêm đao, một cây trường thương, một cái hai tay trọng kiếm, cùng một cái cự hình loan đao, cái này 4 tên kỵ sĩ cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem Ngô Minh. Ngô Minh cũng nhìn thấy cái này 4 tên kỵ sĩ, hắn liền nói, ta là Orlandi bằng hữu. Nhân đây đến tìm kiếm tử vong kỵ sĩ bộ lạc. Khi nữ tính tử vong kỵ sĩ lạnh hừ một tiếng nói, chúng ta thấy được, hừ, nếu là Orlandi đến, ta trực tiếp một liêm đao chém chết hắn, lúc trước phong ấn chỉ qua 10 năm không đến liền vỡ vụn, nếu không phải là chúng ta tỉnh táo, nói không chừng xảy ra đại sự, hừ. Còn lại 3 tên tử vong kỵ sĩ đều là trầm mặc. Ngô Minh liền lúng túng nở nụ cười. Trong lòng quyết định sau khi trở về liền đem phân tích ma pháp pháp thức bản nguyên sự tình kéo lên cái 10 ngày nửa tháng, không phải hắn cũng quá ăn thiệt thòi. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Ngô Minh vẫn là nói, kỳ thật ta cùng Orlandi quan hệ hết sức phổ thông, ách, hắn ở dưới tay ta làm việc, đại khái chính là như thế một cái quan hệ. 4 tên tử vong kỵ sĩ ánh mắt hơi có chút ba động, nó bên trong một cái thoạt nhìn là sợi tóc màu bạc, bộ dáng rất là anh tuấn tử vong kỵ sĩ nói, 10 năm trước. Orlandi chính là cấp 3 ma pháp sư, thời gian 10 năm mặc dù không đủ để hắn thăng giai. Mà hắn chí ít cũng coi là tư thâm cấp 3 ma pháp sư, mà ngươi. Nếu như kia ma pháp trường bào không có gạt người, ngươi đoán chừng là cấp 2 ma pháp sư à. Ngô Minh lôi kéo một chút chính mình ma pháp trường bào, cười ha ha một tiếng nói, nhận thức một chút, các vị, ta là cấp 2 ma pháp sư Ngô Minh, kim 30 vạn km 2 lãnh chúa. Hạch tâm lãnh địa ước chừng 3.000 km vuông, không lớn, mà tốt xấu xem như một cái lãnh chúa. 4 người tự hồ minh bạch cái gì, hơi gật gật đầu, một cái nhìn tuổi tác tương đối lớn, một viên giả thú nhân đầu tử vong kỵ sĩ liền nói, xem như thấp nhất tầng thứ 5 tước cấp thực phong lãnh chúa. Cũng miễn cưỡng có thể mời chào một cái ma pháp sư cấp 3, như vậy ngươi đến mục đích là cái gì, ma pháp sư? Ngô Minh nhìn một chút chung quanh, cũng không có phát hiện khác tử vong kỵ sĩ. Hắn liền nói, hiện tại thương nghiệp liên minh phát sinh biến hóa, huyết tộc liên hợp đại bộ phận bất tử chư tộc, cao đẳng địa tinh liên hợp đại bộ phận địa linh diễn sinh tộc, còn có nguyên thương nghiệp liên minh thế lực, cái này tam phương tại hỗn chiến bên trong, ta làm một lãnh chúa, muốn tham chiến, nhân số ước chừng tại 200 đến 300 người, đều là tinh anh, ta cũng sẽ đích thân xuất chiến, những tinh anh. Này xem như ta cá nhân hộ vệ. 4 tên tử vong kỵ sĩ lại là khẽ gật đầu. Bọn hắn không biết thoát ly thương nghiệp liên minh bao lâu, mà đại khái thường thức hay là biết đến, thương nghiệp liên minh xác thực có đất phong, đại bộ phận đều thuộc về từng cái tộc quần tộc địa, lại có liền là phi thường có tiền có quyền thế thế lực hoặc cá nhân, có thể đạt được loại này 1% hạch tâm lãnh địa, thêm 99% mặt giấy lãnh địa, mà nếu như muốn mở rộng hạch tâm lãnh địa, vậy thì nhất định phải muốn chiến. Công, chỉ là thương nghiệp liên minh lấy thương nghiệp lập quốc, ít có đối ngoại chiến tranh thời điểm. Mà loại này nội chiến, là rất nhiều có giả tâm lãnh chúa ý đồ tham chiến, thu hoạch được chiến công thời điểm. Mời trở về đi. 4 tên tử vong kỵ sĩ đồng thời mở miệng nói chuyện. Tên kia nữ tính tử vong kỵ sĩ liền nói, chúng ta tự phong ở đây, sẽ không lại nhúng tay thế gian chiến tranh, ngươi tìm nhầm người. Ngô Minh nhíu mày một cái, nhìn một chút chung quanh nói thật, mặc dù không phải ta khó coi các vị, mà lấy thực lực của các vị đều là cấp 3 thực lực a. Tại sao phải một mực ở chỗ này đâu? Nơi này mặc dù năng lượng âm hùng hậu, mà chúng ta bất tử chư tộc cũng không phải là chỉ có năng lượng âm là được. Đối với cấp 3 dưới đây bất tử chư tộc, năng lượng âm hùng hậu, có cái mấy ngàn mấy vạn năm chậm rãi lắng động, đoán chừng có thể đến cấp 3, mà lại muốn tiếp tục tiến giai, vậy thì nhất định phải muốn khác rất nhiều thứ, các loại bất tử chư tộc đồ ăn là một loại, chiến trường ma luyện là một loại, còn hữu ma pháp khí cổ vũ khí áo giáp cái gì, những này đều cần, lấy thực lực của các ngươi, tại sao phải khốn đốn nơi này đâu. Một mực không nói chuyện tử vong kỵ sĩ, là một người trung niên nam tử, mà lại là vô cùng khó được nhân loại bất tử sinh vật, hắn giọng khàn khàn nói, kỳ thật đây cũng không phải là cái gì bí mật. Ngươi cũng đã biết vì cái gì ngoại giới tử vong kỵ sĩ số lượng như thế thưa thớt. Trên cơ bản đều chỉ là trên chiến trường từ khải tử vong kỵ sĩ, trên cơ bản không có thành quy mô, cùng loại các bất tử chư tộc như thế bộ lạc hoặc là tộc đàn tập hợp thể, ngươi cũng đã biết nguyên nhân là cái gì. Ngô Minh nhíu mày một cái, lắc đầu, kia tử vong kỵ sĩ liền tiếp tục nói, nguyên nhân có ba cái thứ nhất là tử vong kỵ sĩ sinh ra chỉ có thể xuất hiện tại chiến trường di tích bên trên, mà lại mấy tỷ lệ rất thấp, khác tử vong hiện trường, mặc kệ là đồ sát cũng tốt, vạn người hố cũng tốt, hoặc là vu yêu ma pháp cũng tốt, trên cơ bản cũng không thể xuất hiện tử vong kỵ sĩ, bởi vì tử vong kỵ sĩ bản thân liền là đản sinh tại trên chiến trường của mấy giết chóc. Đây chính là chúng ta đản sinh tại số mệnh. Cái thứ hai, tử vong kỵ sĩ biết giảm xuống tự thân cùng xung quanh khí vận của người, mặc dù rớt xuống biên độ không lớn, mà loại này giảm xuống là duy trì liên tục tính, đặc biệt là số lượng rất nhiều tử vong kỵ sĩ tụ tập cùng một chỗ lúc, về điểm này chúng ta cùng nhân loại hết sức tương tự, bất quá có chút khác biệt chính là, chỉ muốn tử vong kỵ sĩ tiến vào chiến trường đồng thời tạo thành giết chóc. Loại này giảm xuống liền sẽ đình chỉ, ngược lại sẽ tăng lên khí vận, cái này rất kỳ diệu, quản chi là cấp cao nhất ma pháp sư đều không rõ vì sao lại như thế, cho nên chúng ta tử vong kỵ sĩ số lượng vẫn luôn không nhiều, bởi vì kiên kỵ, tất cả biết tình huống này sinh linh tồn tại đều sẽ kiên kỵ chúng ta, thậm chí nói chúng ta mang đến chiến tranh, mang đến ôn dịch, mang đến nạn đói, mang đến tử vong. Cái thứ ba, tất cả cấp 3 tử vong kỵ sĩ đều sẽ có một cái đến mấy cái thiên phú loại ma pháp, nói cách khác, chúng ta xương sọ hạch tâm, có thể rất đơn giản chế tạo thành ma pháp khí cụ. Cho nên có chút pháp hệ nghề nghiệp biết tận lực săn bắt tử vong kỵ sĩ. Bởi vì cái này ba nguyên nhân, ngươi tại ngoại giới cơ hồ không nhìn thấy thành quy mô tử vong kỵ sĩ. Ngô Minh lông mày yên nguyên nhíu lại, hắn nghĩ nghĩ, liền nói với tử vong kỵ sĩ, giảm xuống khí vận, đây là như thế nào giảm xuống. Tên kia nữ tính tử vong kỵ sĩ liền thở dài nói, từ nơi sâu xa giảm xuống. Như thế nào rớt xuống chúng ta cũng không biết, bình thường mà nói, nếu là vô chủ tử vong kỵ sĩ, mà chung quanh lại không có những người khác, như vậy rớt xuống chính là mình khí vận, nếu là có những người khác, liền sẽ tính cả khác khí vận của người cùng một chỗ giảm xuống. Chỉ là rớt xuống biên độ biết trên phạm vi lớn giảm bớt, cùng loại với chia đều, nếu là có chủ nhân tử vong kỵ sĩ, như vậy chủ nhân là ai, hoặc là thuê người là ai, rớt xuống chính là chủ nhân cùng thuê người khí vận, như thế. Ngươi còn dám thuê chúng ta sao? Ngô Minh tối tâm cảm ứng một chút, của hắn giác quan thứ sáu, công pháp của hắn, đều không có chút nào cảm ứng, nói cách khác, hoặc là của hắn khí vận không có hạ xuống, hoặc là hạ xuống biên độ căn bản là không có cách cảm ứng, bất quá hắn càng có khuynh hướng không hạ hàng thuyết pháp này, bởi vì hắn ngay cả thiên đạo gai đều có thể che đậy. Cái này khu tử vong kỵ sĩ khí vận hạ xuống, làm sao có thể cùng nhân loại khí vận hạ xuống so sánh đâu? Kia nếu là ta nhất định muốn thuê các ngươi đâu? Ngô Minh nghĩ nghĩ mới lên tiếng, ta bản thân có chút đặc thù, nội dung cụ thể ta khẳng định không cách nào cáo tri các ngươi, chỉ có thể kể một ít cơ sở nhất. Ta cùng lo diệt tộc có một chút quan hệ, phần này lượng như thế nào các ngươi hẳn là hiểu. Bốn tên tử vong kỵ sĩ sắc mặt rốt cục biến, lo diệt tộc, hồng hoang vạn tộc thứ ba, mà lại là kéo dài không suy thứ ba, cái này phân lượng liền thật đáng sợ. Quản chi là bất tử chư tộc bên trong. Nó bên trong một cái huyết tộc tại mạnh nhất lúc, cũng bất quá hơn 200 hồng hoang vạn tộc xếp hạng, cùng hồng hoang vạn tộc thứ ba chênh lệch, quả thực như là sâu kiến cùng cự long chênh lệch đồng dạng. Ngô Minh nhìn lấy sắc mặt của bọn hắn, liền nở nụ cười nói, ta không có cách nào chứng minh cái gì, cũng không cần chứng minh, các ngươi tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, ta có biện pháp chống cự tử vong kỵ sĩ khí vận hạ xuống, ít nhất là đối ta khí vận hạ xuống, nhưng là người khác ta đoán chừng cũng không có biện pháp gì có thể nghĩ. Tên kia tuổi già tử vong kỵ sĩ trầm mặt một chút. Thấp giọng nói, nếu là ngươi thuê chúng ta, đồng thời ký kết ma pháp khế ước. Đối người bên ngoài ảnh hưởng cũng không phải rất lớn chính là. Tên kia anh tuấn thanh niên tóc bạc tử vong kỵ sĩ cũng thì thào nói ra, nếu chỉ là thuê, hẳn là không có vấn đề. Ngay cả nữ tính tử vong kỳ thật cũng đều là nói ra, nếu chỉ là thuê. Chỉ có trung niên nhân kia loại tử vong kỵ sĩ không nói gì, chỉ là dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn xem Ngô Minh cũng không biết hắn là có ý gì, liền chỉ nói là nói đến, các ngươi không phải có hơn 500 cái tộc nhân sao? Vì cái gì chỉ có các ngươi 4 người? Không hiểu. Ngô Minh tự hồ nhìn thấy 4 tên tử vong kỵ sĩ mặt đều đỏ đồng dạng, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, tên kia nữ tính tử vong kỵ sĩ khục một chút nói, ách, bởi vì trường kỳ ở đây, ách, bởi vì còn muốn chiến đấu. Tóm lại các loại nguyên nhân, bọn hắn có chút cuộn bách chính là. Sau đó, tại mấy chục giây sau, Ngô Minh nhìn thấy hơn 100 tên tử vong kỵ sĩ từ những cái kia hang động bên trong đi ra, trên người bọn họ áo giáp phần lớn là vỡ vụn, thậm chí có người trực tiếp dùng vải trói lại một chút kẹp phiến, vũ khí. Càng giống là tên ăn mày côn bổng. Thoạt nhìn là tại là cuộn bách được có thể, nếu không phải 4 tên tử vong kỵ sĩ quang vinh uy vũ hình tượng, Ngô Minh còn thật sự coi chính mình đi vào cái bang địa bàn. 4 tên tử vong kỵ sĩ sắc mặt tự hồ càng là đỏ một chút, Ngô Minh liền cười ha ha nói, không có việc gì không có việc gì, ta là lãnh chúa, vũ khí áo giáp cái gì ta đều quản, chỉ là phụ ma vũ khí còn cần chờ đợi một chút thời gian. Phụ ma vũ khí. Khi nữ tính tử vong kỵ sĩ tự hồ nước bọt đều chảy ra, nàng nhìn một chút trên tay mình tràn đầy lỗ hổng, thoạt nhìn như là cái cưa liêm đao, không gây cho người chú ý đem nó thu được phía sau mình. Trên thực tế, mặt khác 3 tên tử vong kỵ sĩ đều là đồng dạng tư thái. Đúng rồi. Ngô Minh đột nhiên hỏi, còn không có thỉnh giáo 4 vị danh tự. 4 tên tử vong kỵ sĩ, trên thực tế chính là cái này tử vong kỵ sĩ tộc quần thủ lĩnh, 4 người bọn họ liền đan sắc, trung niên nhân kia loại tử vong kỵ sĩ liền nói, tên của chúng ta cũng sớm đã lãng quên, vì nhớ kỹ thế nhân đối với chúng ta lý giải. Cũng vì nói cho chúng ta biết chính mình, thế nhân là như thế nào nhìn đối đãi chúng ta, tên của ta là Chiến Tranh. Tên của ta là Tử Vong. Anh Tuấn tóc bạc thanh niên tử vong kỵ sĩ nói, tên của ta là Nạn Đói. Giả thú nhân tử vong kỵ sĩ nói, tên kia nữ tính tử vong kỵ sĩ nhất rồi nói ra, tên của ta là Ôn Dịch. Đây chính là chúng ta danh tự. 4 tên tử vong kỵ sĩ cuối cùng đồng thanh nói. Ngô Minh sắc mặt lập tức lại biến. Hắn miệng đầy phát khổ thì thầm nói, Chiến Tranh, Tử Vong, Nạn Đói, Ôn Dịch. Mẹ nó. Trong truyền thuyết cùng cao cấp thánh nhân, phương Tây vị kia có quan hệ hợp tác, xem như cực thiểu số tại Hồng Hoang Thiên Đình bên trong có nghị viên tư cách dị tộc, trừ đầu trâu mặt ngựa, mấy đầu long tộc, còn có một chút mấy cái đối với nhân loại có ân đức bên ngoài, tự hồ cũng chỉ có cái này 4 cái kỵ sĩ. Nghe nói đều là thánh nhân, bọn hắn là 4 kỵ sĩ Khải Huyền A. Chương 21, Phong Ấn. Ngô Minh còn có chút mộng bức trạng thái hướng về 4 kỵ sĩ Khải Huyền sự tình. Bởi vì cái này 4 cái kỵ sĩ thật quá có tiếng, không riêng gì Hồng Hoang Thiên Đình trên mạng lưới, cái này 4 tên dị tộc kỵ sĩ là rất nhiều phản nghịch thanh niên thần tượng, bởi vì bọn hắn hết sức khóc. Tốt à, khóc bản thân liền là thần tượng nhãn hiệu một trong. Ngô Minh mặc dù chưa thấy qua cái này 4 tên kỵ sĩ, cũng không có khả năng có bọn hắn ảnh chụp cái gì. Thánh nhân chỉ nếu không muốn,